Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lắm, như thế bọn ta rất yên tâm. Đôi mắt bà nội cười híp thành một đường. Trình Kỳ Khiết trở lại một nụ cười cứng ngắc cho bà nội. Sự thật không phải như thế, nhưng cô cũng không thể cùng người nhà nói cái gì để cho bọn họ phiền muộn, nhất là bà nội, người yêu thương cô nhất nhà. Bao dễ rất tốt, anh ấy đối xử với cháu rất tốt. Cô chỉ có thể nói như vậy. Bàng Duệ, Tiểu Khuyết nhà chúng ta đến nhà cháu có biết điều hay không? Nó còn trẻ, không hiểu chuyện. Nếu nó làm việc gì không được tốt, cháu phải chỉ dạy cho nó. Bà nội, Kỳ Khiết làm cực kỳ tốt. Cả nhà cháu đều rất thích cô ấy. Anh cầm tay Trình Kỳ Khiết thâm tình nhìn cô, đưa tay cô lên bên môi, in xuống một nụ hôn. Cô ấy là cháu ngoan, vợ hiền. Cưới được cô ấy là may mắn của cháu. Mặt của Trình Kỳ Khiết đỏ tới bàn tay, mắc cỡ đến ngay cả chân tóc cũng nhanh cháy. Lỗ tai cô đỏ rực lên thật đáng yêu. Trịnh Mang Duệ không nhịn được cong lên khóe môi. Như biết được phản ứng của cô có thể đạt trình độ nào, anh không lập tức buông tay cô ra, môi mỏng như cũ lưu luyến trên mu bàn tay mềm mại tinh tế của cô. Trình Kỳ Khiết cảm giác mình muốn nổ tung. Anh tại sao có thể? Cô xấu hổ rút tay về, không thể có thêm tiếp xúc thân thể nữa. Mọi thứ đã vượt qua sức chịu đựng của trái tim cô rồi. Nhưng cô không ngờ rằng khi tay cô vừa được tự do, một giây sau thân thể cô đã bị anh ôm vào lòng. Cô vừa vội vừa xấu hổ dãy giụa. Anh làm gì? Bà nội với ba mẹ còn ở đây. Xem dáng vẻ mọi người không có mất hứng đâu. Cô ngẩng đầu lên, thật vậy. Bà nội cùng ba mẹ đều mỉm cười nhìn bọn họ. Cô không còn gì để nói. Ngay cả anh chị cùng anh Vũ Hằng cũng cười với cô. Còn sờ ngón tay cái, nháy mắt mấy cái và dùng khẩu hình miệng im lặng nói. Không tệ đó. Cô hoàn toàn không còn gì giải thích. Bữa cơm tiếp tục ăn, cô liên tiếp nhận được sự quan tâm đến từ Trịnh Bàng Duệ. Anh tưởng chừng sống như biến thành người khác. Thấy khóe miệng cô dính nước sốt, còn đích thân lấy tay lau giúp, chăm sóc cô từng ly từng tí. Yêu thương cưng chiều đến mức người khác phẫn nộ. Cho dù ai nhìn vào bọn họ đều sẽ cảm thấy đây là một đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào ân ái. Mức độ chói sáng như vậy khiến người nhìn cần phải đeo kính râm. Thật vất vả mới ăn xong một bữa cơm khiến Trình Kỳ Khiết đứng ngồi không yên. Lại vừa nói chuyện với bà nội một lát, cuối cùng bọn họ cũng phải đi. Lúc rời đi, không tránh được lại ôm ấp một lượt. Trịnh Bàng Duệ không ý kiến đối với mấy chuyện này. Khi thấy Trình Kỳ Khiết ôm Phan Vũ Hằng, khuôn mặt anh liền trầm xuống. Anh không thích, rất không thích. Ngồi trên xe, Trịnh Bàng Duệ chú ý tới trên mặt của cô còn mang theo nụ cười chưa tan. Có thể lâu lắm mới được đoàn tụ với người nhà khiến cô rất vui vẻ. Anh thích nhìn đến cô vui vẻ. Về sau, chúng ta thường đến. Thật không? Em tưởng là... Anh vừa đồng ý với bà nội rồi. Anh không dễ dàng hứa hẹn, lại càng không tùy tiện đổi ý. Trình Kỳ Khiết nhìn chăm chú anh lúc lâu sau, sau đó cúi đầu xuống vừa vui mừng vừa ngượng ngùng mà nói một tiếng cảm ơn. Có lẽ tối nay đã thành thói quen, Trịnh Bàng Duệ theo trực giác vườn tay muốn sờ đầu của cô hay là kéo cô vào trong ngực. Cảm giác ôm cô rất tốt, mùi của cô sẽ tràn đầy trong mũi anh biết. Nhưng không thể. Anh đột nhiên nghĩ đến tình hình đã khác rồi, không có người đứng xem, anh cũng không cần ra vẻ bộ dạng thân mật. Nhưng tại sao trong lòng sẽ có cảm giác mất mát? Thấy anh rất lâu rồi không nói, cô ngẩng đầu nhìn anh. Cái đó, ách, tối hôm nay anh dường như có chút kỳ quái. Im lặng cả tối, rốt cuộc bây giờ cô có thể nói ra vấn đề cô muốn hỏi. Những thân mật kia, nghe cái ôm kia, nghĩ lời nói ngọt ngào làm người ta xấu hổ kia. Rốt cuộc anh là thế nào? Không phải chúng ta từng có hiệp nghị hay sao? Không can thiệp vào cuộc sống của nhau, nhưng ở nơi công cộng, đặc biệt trước mặt trưởng bối, phải làm sao vẻ. Một bộ dáng đôi vợ chồng ân ái để bọn họ an tâm. Cô ngẩn người. À, thì ra là thế. Đúng vậy, đương nhiên là như vậy. Cũng không có nguyên nhân khác. Anh đều nói anh là người coi trọng lời hứa. Anh chỉ đang tận tâm làm đúng nghĩa vụ chỉ vậy thôi. Sau khi hiểu rõ, cô cảm thấy trong lòng xung động về những cử chỉ ấy. Mặt đỏ tim đập như một đứa ngốc. Thật là đồ ngốc. Không phải cô đã rất rõ ràng mọi chuyện rồi sao? Anh không thể nào thật lòng thích cô. Đều là diễn trò. Chỉ là diễn trò. Trình Kỳ Khiết miễn cưỡng em bản thân nặn ra nụ cười. Cảm ơn. Cô còn định muốn nói anh làm rất tốt, tốt đến nỗi cô đều tin là thật. Nhưng cổ họng lại có rút nhanh không thốt nên lời. Hơn nữa anh cũng muốn để em dễ em nhìn. Trình Kỳ Khiết đang chìm nghiệm trong suy nghĩ khổ sở bởi lời nói anh đột nhiên nói ra mà kinh ngạc quay đầu. Anh Vũ Hằng. Chuyện này có quan hệ gì tới anh Vũ Hằng? Tại sao lại đặc biệt nhắc tới anh ấy? Đôi mắt Trịnh Bàng Duệ nhìn chằm chằm kính chắn gió, nghiến răng nói. Chính là hắn ta, người trong lòng em. Hắn chọn chị em nhất định khó chịu. vì muốn che giấu tình yêu bản thân với hắn, nên em mới tìm một người tùy tiện rồi gả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net